Chương 102, đối hoành. Vĩ thú loại này trong truyền thuyết yêu thú, tại nhận giới có thể vẫn là hủy diệt đại danh tử. Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu nỉ dạ chết ở vĩ thú trên tay, loại này cảm giác sợ hãi đã sâu đậm in vào mỗi cái linh hồn của con người ở chỗ sâu trong. Cho nên mặc dù mù củ rổ mới vừa chấn áp thôi tam vị ý rô bù, thế nhưng, hiện tại cái này trạng thái xa bi, không ai có thể cảm thấy sẽ bị mù củ rổ cho đánh bại. Mẹ tờ rủ mỉ đứng ở một bên thần sắc có chút khẩn trương nhìn về phía mù củ rổ. Tuy là mẹ tờ rủ mỉ không phải tinh tường ở tam vị ý rô bù trên người xảy ra chuyện gì, thế nhưng lấy nàng ảnh cấp cường giả trực giác có thể cảm thấy được. Trước mắt tam vị ý rô bù hoàn toàn không phải mới vừa tam vị ý rô bù có thể tương đề tịnh luận có thể nói. Hiện tại toàn bộ làng xương mù an nguy đều trưởng khống ở mù cụ rồ trong tay huy trang bị dưới trạng thái tam vị ý rô bù. Sau lưng trường đao huy vũ vài cái, liền chặt đứt ràng buộc ở trên người một đột, chậm rãi bỏ dậy, hai mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gầm nhìn. Chăm chăm mù cụ rồ. Uchiha mạ đạ giả sao nếu năm đó chung kết cốc chi chiến. Senju Hashira mà có thể sử dụng một độn chiến thắng ngươi, như vậy đồng dạng, ta cũng có thể trải qua ban sơ khiếp sợ, mù cụ rồ tâm tình cũng từ từ bình phục lại tới. Mình bây giờ so với 267 bên trên thời kỳ toàn thịnh Senju Hashira mà nhưng là không kém mảy may, nếu trước đây Senju Hashira mà có thể chiến thắng Uchiha mà đã ra, như vậy vì sao chính mình không thể hơn nữa, có thần lâm loại này không gian nhận thuật tồn tại. Mình cũng căn bản sẽ không gặp gỡ tình huống tuyệt vọng nghe được mù cụ rồ lời nói. Uy trang bị tam vị ý rồ bù mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong lộ ra một tia thần sắc tức giận. Hiển nhiên, đi qua đối với xã bị thao túng, Uchiha mạ đạ giả có thể rõ ràng hiểu được trên chiến trường phát sinh tất cả. Uchiha mạ đạ giả một bên mẹ tờ rủ mì nghe được mù cụ rồ lời nói, cửa chung nhận không được kinh hô, có chút không dám tin tưởng, Uchiha mạ đạ giả nhưng là 40. 50 năm trước tung hoành nhận giới đỉnh phong nì ra, làm sao có thể sống đến rồi hiện tại mù cụ rổ có thể không có thời gian cùng mẹ tờ rủ mì giải thích những thứ này. Mục đột. Mục nhân thuật mục đột. Mục long thuật một cái cự đại mục nhân, ở ánh mắt mọi người ở giữa, một chút xíu từ dưới đất chậm rãi mọc lên, hai cái lớn mục long phân biệt vờn quanh ở lớn hoặc nhân tả hữu trên hai cánh tay nếu như không tính là tiên pháp mục đột. Mục nhân thuật tuyệt đối có thể nói là mạnh nhất mục độn nhận thuật to lớn mục nhân BFGB ở mù cụ rồ dưới sự thao túng, giống giận sông về uy trang bị Sabi, to lớn nắm tay nặng nề đập về phía tam vị ý rồ bù đầu lâu, đồng thời trên hai cánh tay còn cuốn mục long cũng cắn xé hướng Sabi. Sabi ngạnh sinh sinh đích chống đỡ mục nhân quả đấm công kích, ở uy trang bị dưới trạng thái, tam vị ý rồ bù cư nhiên từ từ đứng thẳng lên, hai cái chân trước chụp vào hai cái mục long. Mà nguyên bản ở sau lưng đeo hai cánh tay, cũng chuyển tới xạ bì tả hưu hai bên, cầm trường đao bổ về phía mục nhân. Mục đột. Thụ giới dáng đản mù cụ rổ nhẫn thuật cũng không có đình chỉ phóng thích, mảng lớn cây cối ở làng xương mù bên trong điên cuồng dài đi ra, sau đó chậm rãi kéo dài, trói buộc xạ bì tứ chi. Thừa cơ hội này, hai cái mục long hung hăng cắn lấy uy trang bị xạ bì trên cổ. Lực lượng khổng lồ thậm chí ngay cả sở xạ nụ sinh thành uy trang bị cũng không có cách nào phòng ngự. Mục long trực tiếp cắn uy trang bị bên trong tam vị ý rồ bù. Đột nhiên chịu đến như vậy đau nhức, tam vị ý rồ bù kêu rên một tiếng. Hai bên trên cánh tay trường đao nặng nề bổ về phía mục nhân. Cái này đủ để khai sơn liệt thạch uy lực sở xạ nụ một cái trọng chém phía dưới. Mục nhân cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước. Bất quá, mượn cơ hội này, xạ bì cũng thoát khỏi mục long cắn xé. Xạ bì hé miệng, một cái năng lượng màu đen cầu xuất hiện tại xạ bì phía trên miệng một chút trong hư không. Vĩ thú ngọc vĩ thú có thể không phải sẽ nhẫn thuật, trong cơ thể cái kia vô cùng to lớn trả cờ dạ phong thích phương thức cũng liền hết sức chỉ một, chính là vĩ thú ngọc loại này đơn giản thô bạo hình thức. Chỉ một lúc, vĩ thú ngọc đã từ bi trang bị xạ bì trong miệng đánh ra, thẳng tắp đánh phía mục nhân. Mục nhân không có chút nào né tránh, nâng lên một cánh tay, chụp vào đánh tới vĩ thú ngọc. Ở vĩ thú ngọc trùng kích phía dưới, mục nhân sinh sôi lui về phía sau khoảng cách mấy chục mét, bất quá vĩ thú ngọc lại bị gắt gao nắm trong tay. Ngừng lui ra phía sau tư thế mục nhân, trực tiếp cầm trong tay vĩ thú ngọc ném về uy trang bị xạ bì. Uy trang bị xạ bì nhưng cũng đồng dạng không có muốn y né tránh, mặc cho vĩ thú ngọc trực tiếp đánh vào trên người của mình, làm gì được uy trang bị xạ bì trên người nhưng là bị sở xạ nủ hoàn toàn bao trùm lên, làm sao lại tạo thành tổn thương gì. Ngắn ngủn vài cái hiệp, toàn bộ làng sương mù cũng đã bị hủy diệt non nửa. Ngay sau đó, mục nhân cùng y trang bị xạ bi lại bắt đầu chiến đấu với nhau, nửa khắc đồng hồ thời gian, đều không thể phân ra cái thắng bại. Ghê tởm, liên tục như vậy cũng không phải biện pháp. Mù Cù Dồ cao mày nhìn đang cùng y trang bị xạ bi chiến đấu mục nhân, không khỏi nghĩ đến. Nếu như vậy, vậy nói, Mù Cù Dồ mí mắt biến thành màu đỏ thẫm. Thiên nhân hình thức mở ra tiên pháp mục độn. Xin sờ sẹn dù hơn 1.000 thước cao bằng gỗ nhắm mắt Phật tượng thỉnh lình xuất hiện tại chỗ, ép vỡ vô số vật kiến trúc. Chứng kiến trước mắt xin sờ sẹn dù, Mù Cù Dồ rõ ràng có thể nhìn ra, uy trang bị xạ bị mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng có một tia trần chờ ý tứ, bởi vì ủ chỉ hạ mã đạ giả cực kỳ tinh tưởng, lồ gà ịt trên nước phía sau thuật kia là khủng phố giường nào bất quá, chỉ là hơi lưỡng lự, uy trang bị xạ bị tiện tay cầm trường đao, vọt tới. Nhắm mắt Phật tượng đống nhiên trương mở con mắt tiên pháp mục độn. Xin sờ sẻn rủ trên đỉnh biến hóa Phật hàng ngàn hàng vạn cánh tay, hoặc thanh quyền, hoặc thanh trường, toàn bộ đều nặng nề công kích về phía uy trang bị xạ bị ở xin sờ sẻn rủ trên đỉnh biến hóa Phật thế tiến công phía dưới. Uy trang bị xạ bị liền nửa phút cũng không có chống đỡ xuống tới, đã bị đánh uy trang bị vỡ vụn, tam vi ý dô bủ cũng trở nên hấp hối, trong mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tiêu chí chậm rãi tiêu thất. Cái này đây là nhẫn thuật sao, mở đùa gì thế, toàn bộ làng sương mù đều bị hủy hơn phân nửa cổ nổ hạ tử thần, thật lợi hại a, không có một vụ nhẫn tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả, nhưng bị phá hủy hơn phân nửa làng sương mù cũng là như sắt thép chứng minh. Đứng một bên mẹ tờ rủ mì cũng là ngây tại chỗ, không nói câu nào. Trận chiến đấu này từ bắt đầu, Mù Cù Dồ một mực đổi mới cùng với chính mình đối với nhận giới lực lượng giải khai. Lúc đầu mẹ tờ rủ mì còn đang vì mình không đến 20 tuổi liền đặt chân ảnh cấp mà cảm thấy có chút kiêu ngạo, lại ở trong trận chiến đấu này bị hoàn toàn đánh cái nát bấy. Không muốn đến bây giờ cổ nổ hạ, cư nhiên có thể xuất hiện người loại này thiên tài ní ra. So với ta cùng hạt hỉ giả mạ đều không kém chút nào a, một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên.